Chào mừng trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Trên thực tế, đa số dự án đầu tư của Lý Thạch đều tự dâng đến cửa. Sẽ có người sáng lập công ty đem tài liệu chi tiết đến tìm Lý Thạch, xin hắn đầu tư dự án của mình. Mà Lý Thạch xem sơ qua, đa số là loại bỏ, chỉ giữ lại chút ít dự án mình thật sự hài lòng. Kiểu như quán cà phê Internet Netfit là tình huống ngoại lệ. Lý Thạch lẳng lặng châm điếu thuốc ngoài cửa quán cà phê Internet Netfit, đợi tin tốt từ cấp dưới. Lúc bấy giờ, Bùi Khiêm nhìn chữ viết ngoạch ngoạc trên sổ tay, tính sơ sơ, cảm thấy vẫn có chút hy vọng lỗ 200-300 ngàn. Trước đó xin đừng có chuyện bất trắc gì xảy ra. Nếu có nguồn tiền ngoài dữ liệu vào tài khoản, thế thì toàn lắm. Sau khi tính xong, Bùi Khiêm thở phào một hơi. Xem ra, thời gian này không làm chuyện vô ích rồi. Thấy được ánh sáng của thắng lợi rồi. Vừa thở phào thì điện thoại reo. Bùi Khiêm vừa nhìn là trợ lý Tân gọi. Tổng giám đốc Bùi, Tư bản Phú Quy tìm chúng ta, nói rằng hy vọng có thể đầu tư. Bùi Khiêm từ chối. Trợ lý Tân, không phải đầu tư cho Đặng Đạt, là đầu tư cho quán cà phê Internet Netfit. Hơn nữa Tư bản Phú Quy cũng xem như công ty đầu tư vốn mạo hiểm không tồi. Bùi Khiêm từ chối. Trợ lý Tân, vâng. Bùi Khiêm nhanh nhẹn cúp máy. Đầu tư cho quán cà phê Internet Netfit, đừng làm loạn, sản nghiệp lỗ bền vững của ta, kết quả ngươi lại muốn đầu tư tiền cho ta, chẳng phải chơi ta sao? Thật là, ngày lúc mấu chốt kết toán thế này, ai lại đến phá ta chứ? Ở cửa quán cà phê Internet, Lý Thạch thản nhiên hút thuốc, đợi tin từ cấp dưới. Dựa vào kịch bản bình thường, chắc chắn đối phương sẽ vui vẻ đồng ý, đôi bên hẹn thời gian gặp mặt. Trên bàn đàm phán, Lý Thạch sẽ nhanh chóng thuyết phục đối phương nhận khoản đầu tư này bằng kinh nghiệm đầu tư phong phú. Chưa hút hết điếu thuốc, điện thoại đã reo. Tổng giám đốc Lý, đối phương từ chối. Lý Thạch sững sờ, thậm chí trong thoáng chốc, không biết nên nói gì. Tính không cho ta cơ hội gặp mặt luôn à, từ chối dứt khoát. Ta còn chưa hút hết điếu thuốc này mà. Không đúng, kịch bản không phải viết thế này. Lý Thạch im lặng hút hết điếu thuốc trước quán cà phê Internet Netfit. Sau khi nghe xong cấp dưới báo cáo, Lý Thạch hết sức nghi ngờ suy phán đoán của bản thân. Tuy Tư bản Phú Huy không phải công ty đầu tư đỉnh cấp gì trong nước, nhưng ở khu vực Kinh Châu, chắc hẳn là không công ty nào không biết đâu chứ. Nhưng dù tự báo tên công ty, Tổng Giám đốc Bùi vẫn thờ ơ, từ chối với tốc độ ánh sáng. Hình như không hợp tình hợp lý lắm. Dù sao thì trong giới, hành vi đầu tư thế này cũng thường thấy. Có đầu tư mạo hiểm tìm đến cửa, đa số mọi người đều chọn bàn trước, xem thử điều kiện của đối phương đưa ra thế nào rồi mới tính. Nếu thật sự không hài lòng, bàn bạc không xong, cùng lắm là giải tán, sau đó tìm cơ hội hợp tác khác cũng không tổn thất gì. Kiểu hỏi cũng chẳng hỏi đã từ chối thật sự rất hiếm thấy. Dù sao thì Lý Thạch cũng là người đầu tư chuyên nghiệp, không bị chút chuyện ngoài ý muốn này đánh ngã. Hắn phủi phủi mùi khói thuốc trên người, quay lại quán cà phê Internet Netfit. Lý Thạch để ý, Bùi Khiêm đã ngừng viết viết vẽ vẽ trên sổ tay, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhìn sổ tay, không biết đang nghĩ gì. Nếu không phải đủ tin tưởng đối với cấp dưới của mình, thậm chí Lý Thạch còn nghi ngờ rốt cuộc Tổng Giám đốc Bùi có nhận được lời hợp tác mình gửi không? Kỳ lạ, hắn vậy mà thờ ơ với đầu tư của ta. Chẳng lẽ phán đoán của ta sai rồi? Tuy Tổng Giám đốc Bùi tạm thời lâm vào khó khăn, quán cà phê Internet vẫn luôn lỗ, nhưng hắn vẫn cứng đầu. Nghĩ mình có thể chuyển lỗ thành lãi sao? Ta có thể cung cấp cho hắn tiền vốn lớn và cơ hội hợp tác. Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Bùi này cho rằng quyền khống chế tuyệt đối quan trọng hơn? Dù nói thế nào, hắn có vẻ là người có ham muốn khống chế rất mạnh, không dễ để người khác nhúng tay vào. Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, muốn ăn một mình. Đây không phải suy nghĩ, doanh nhân giỏi nên có. Phân tích từ bất kỳ khía cạnh nào, Lý Thạch cũng khó lý giải được vì sao Tổng Giám đốc Bùi lại quả quyết từ chối đầu tư của mình như vậy. Quan trọng là từ chối quá dứt khoát, thậm chí chưa hỏi phương án cụ thể. Lý Thạch chỉ có thể nghĩ đến một lời giải thích, đó chính là Tổng Giám đốc Bùi này, trẻ tuổi sung sức, là người vô cùng cố chấp, có ham muốn khống chế mãnh liệt với sản nghiệp, không muốn bị bất kỳ ai động tay động chân vào. Đương nhiên, ngoài ra cũng nói rõ Tổng Giám đốc Bùi này vẫn vững tin rằng con đường của quán cà phê Internet này không có vấn đề gì. Sau này chắc chắn sẽ chuyển từ lỗ thành lãi nên mới không muốn chia thắng lợi với người khác. Tuy bây giờ Lý Thạch có thể tìm đến Bùi Khiêm nói rõ, nhưng hắn không định làm vậy. Tốt xấu gì, cũng là ông chủ của một công ty đầu tư, sao có thể làm ra mấy chuyện không phong cách thế được. Lỡ như đưa danh thiếp, Tổng Giám đốc Bùi lại nói vài lời khách sáo rồi không nhận, thế chẳng phải khó xử sao? Huống hồ dựa vào tình huống trước đó để suy đoán, khả năng bị đóng cửa đuổi khách là rất lớn. Người trẻ tuổi, chẳng ai có thể từ chối đầu tư của ta, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Cùng là đầu tư, có vài công ty xin còn không được, có vài công ty vui vẻ tiếp nhận, mà có vài công ty cần có vài sự giúp đỡ nho nhỏ. Lý Thạch lẳng lặng quan sát Bùi Khiêm, khóe môi lộ ra nụ cười tự tin. Ngày 24 tháng 6, quán cà phê Internet Netflix 9. Một chiếc taxi dừng ở trước cửa, Mã Dương đẩy cửa xuống xe, bước vào quán cà phê Internet. Giám đốc Mã, thi xong rồi, thi thế nào? Trương Nguyên thấy Mã Dương đến nhiệt tình chào hỏi. Mã Dương tìm đại một chỗ ngồi xuống, vươn vai, gương mặt dài lại, còn dài hơn vị ngáp. Ê, một môn không quan trọng lắm, đạt tiêu chuẩn là không thành vấn đề. Ta còn cho anh Khiêm chép, ít nhất có thể giúp hắn đạt thêm 10 điểm. Ta cảm thấy ít nhất trong vòng 1-2 tháng, hắn sẽ không truy cứu chuyện lỗ của ta kê quay và quán cà phê Internet. Trương Nguyên vô cùng tôn kính. Quả nhiên đây chính là trong triệu có người thì dễ làm việc sao? Trước kia Trương Nguyên vẫn không hiểu vì sao người như Mã Dương có thể được bổ nhiệm chức vụ quan trọng như giám đốc của quán cà phê Internet Netflix. Bây giờ đã rõ rồi, thậm chí cảm thấy đây là lẽ đương nhiên. Tuy nói vậy khiến người ta cảm thấy Mã Dương có được chức vụ quan trọng này là nhờ vào mối quan hệ nào đó. Nhưng đối với Trương Nguyên, có lãnh đạo như Mã Dương rất thoải mái, ít nhất không cần lo bị tổng giám đốc Bùi vặn hỏi. Phục vụ đã bưng một ly nước lạnh lên, Mã Dương vừa uống vừa cảm thán. Tuy nói vậy, nhưng chúng ta vẫn phải kiên trì cố gắng. Vốn dĩ chỉ mong Takeaway chuyển lỗ thành lãi, kết quả bây giờ hay rồi, Takeaway cũng lỗ theo. Trương Nguyên nghe câu này cũng thấy hơi lo. Đúng vậy, hai ngày trước tổng giám đốc Bùi dễ viết viết trên sổ tay, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, không biết đang viết cái gì. Sau lần trước đưa Trần Lũy đi, Mã Dương ngã không ngượng dậy nổi. Bùi Khiêm tìm việc cho hắn làm, đặc biệt giao nhiệm vụ quan trọng của Takeaway Netflix cho hắn. Lúc bắt đầu Mã Dương đúng là bừng bừng ý chí chiến đấu, tuyển thêm nhân viên giao đồ ăn, mua thêm máy rửa chén bát, lại tìm người phát triển app phiên bản đầu tiên, kết quả cuối cùng phát hiện ra không ai chọn món. Nuôi không cả đám lại tốn thêm một khoản. Đương nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn không có ai chọn Takeaway Netflix, vẫn có vài khách quen thích kiểu này nhưng rất khó thu hồi vốn. Vấn đề ở nhiều khía cạnh. Tổng giám đốc Bùi phản đối cách tuyên truyền tại chỗ như phát tờ rơi, nên đến giờ chẳng mấy ai biết đến Takeaway Netflix. App của Takeaway Netflix chỉ cung cấp món của quán mình, không hợp tác với quán khác, không đủ hấp dẫn khách hàng bình thường. Đều là món nhà làm, các món tương đối đơn giản, hơn nữa giá cả cũng đắt hơn món nhà làm bình thường nhiều. Tóm lại vì vấn đề quan niệm của người tiêu dùng bình thường và độ phủ sóng, Takeaway Netflix vốn không hoạt động hết phụ tải, nhiều nhân viên không có việc gì làm. Dựa vào kế hoạch ban đầu, nhân viên giao hàng có thể một lần giao mấy nhà, nhân viên thu bộ đồ cũng có thể một lần thu mấy nhà. Nhưng bây giờ khách quá ít, một bộ đồ ăn chạy một chuyến. Tuy bộ đồ ăn tốt nhưng khó tránh được tình huống mẻ vỡ mất mát. Theo yêu cầu của Bùi Khiêm, dù xuất hiện tình huống như vậy cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của khách hàng, trừ phi phát hiện tình huống thất thoát 5 lần 7 lượt. Tuy tạm thời không có tình huống kiểu khách hàng cố ý bới móc, nhưng thi thoảng vẫn thất thoát một bộ đồ ăn khiến Mã Dương cảm thấy đau lòng. Xem xét tình huống này, lãi là chuyện không thể. Hai người đều im lặng. Mã Dương uống nước, quan sát tình hình trong quán cà phê Internet. Mày chợt cau lại. Kỳ lạ. Sao cảm thấy hôm nay quán vắng vậy? Trương Nguyên sững sờ. Ồ, vậy à? Hắn vốn không để ý. Dù sao thì ban ngày quán cà phê Internet Netflix vẫn luôn vắng khách. Người lên mạng bình thường tầm hơn chục, người uống cà phê cũng tầm đó. Bây giờ là thời gian làm việc buổi sáng, vắng người cũng thường thôi. Nhưng Mã Dương nói vậy, Trương Nguyên thật sự chú ý, hình như hôm nay vắng đến lạ. Khu Internet chỉ có hai người đang chơi, mà khu cà phê chỉ có một người khách. Có thể là trùng hợp thôi, Trương Nguyên nói. Hai người đang khó hiểu thì cửa quán cà phê Internet mở cửa. Một nhân viên giao hàng của Takeaway Netflix cầm mấy tờ rơi, thoáng vẻ vội vã chạy sang. Giám đốc Mã, giám đốc Trương, có chuyện rồi. Các người mau xem mấy tờ rơi này. Mã Dương và Trương Nguyên hơi khó hiểu, cầm tờ rơi từ tay nhân viên giao hàng. Tuy bây giờ tình trạng kinh doanh của Takeaway Netflix không ổn lắm, nhưng cũng có chút khách. Rõ ràng, nhân viên này ra ngoài giao thức ăn, trên đường về thấy gì đó. Có rất nhiều tờ rơi, có tờ rơi của quán net cũng có của quán cà phê, lẫn lộn cả, có thể chàng trai giao hàng vội vàng cầm về. Hai người Mã Dương và Trương Nguyên cầm mấy tờ rơi này ra bàn xem từng cái. Quán net, ưu đãi nạp, giảm giá thời gian. Quán cà phê và quán bar cũng có hoạt động giảm giá rượu, giảm nửa giá cho ly thứ hai. Mã Dương hơi khó hiểu. Cái này liên quan gì đến chúng ta? Nhân viên giao hàng vẫn thở hổn hển. Giám đốc Mã, mấy quán này đều xung quanh chúng ta. Trương Nguyên cau mày, đột nhiên ý thức được tình hình không ổn. Xem tỉ mỉ thì mấy quán đều ở xung quanh cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netfit thật, đều cách không xa lắm. Mặt dài của Mã Dương cũng chợt co rút, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Cái này chẳng lẽ đang nhầm vào chúng ta? Hắn nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Không đúng, hình như chúng ta cũng đâu đắc tội ai, cũng không cạnh tranh giá cả với bọn họ. Mấy quán này nhầm vào như vậy làm gì? Trong lòng Mã Dương rối bời, theo lý thuyết, nếu quán cà phê Internet Netfit hot, tranh chuyện làm ăn của người khác cũng thôi đi. Quan trọng là bây giờ quán cà phê Internet Netfit ế ẩm như vậy, nhầm vào có ý nghĩa gì đâu. Sắc mặt Trường Nguyên nghiêm trọng hơn. Chưa chắc. Tuy quán cà phê Internet Netfit đang lỗ, nhưng chỉ cần quán của chúng ta còn mở, thì còn quan hệ cạnh tranh với mấy quán này. Nói không chừng bọn họ muốn dậu đổ bìm leo. Không thấy quán cà phê Internet Netfit đóng cửa là không ngừng. Với lại quán net, quán bar, quán cà phê, nhiều quán như vậy cùng làm hoạt động ưu đãi, hứa hẹn sẵn vậy, nói không chừng có người giở trò sau lưng. Mã Dương như thể gặp kẻ địch lớn. Vậy phải làm sao? Trường Nguyên cau mày suy nghĩ một lúc lâu. Không dễ, rõ ràng đối phương đã có chuẩn bị. Mấy quán này bắt đầu cạnh tranh giá cả, dù là quán net, quán bar hay quán cà phê đều hạ giá, hơn nữa còn tích cực phát tờ rơi. Nếu ta đoán không sai, mấy đầu đường gần quán cà phê Internet chúng ta đều bị bọn họ chiếm đóng rồi. Như vậy, khách hàng muốn đến quán cà phê Internet chúng ta thì chắc chắn sẽ thấy quảng cáo và tờ rơi của bọn họ. Lượng khách dùng này không lớn. Sau khi bị bọn họ câu đi hết, đương nhiên chỗ chúng ta ngày càng ế. Mã Dương bỗng tức giận. Chẳng trách sao hôm nay quán cà phê Internet vắng như vậy. Trường Nguyên nói tiếp. Không chỉ vậy đâu. Ta cảm thấy đối phương có chuẩn bị. Chiêu này đánh thẳng vào điểm yếu của chúng ta. Dựa theo kế hoạch của Tổng Giám đốc Bùi, từ đầu quán cà phê Internet của chúng ta theo hướng cao cấp, vì vậy giá tương đối cao. Đối phương muốn đẩy chúng ta xuống nước, cạnh tranh giá với chúng ta, chuyện này rất khó xử lý. Nếu chúng ta không hạ giá, thế thì có điểm yếu rất lớn về mặt giá cả. Lấy ví dụ, giá của chúng ta vốn cao hơn nơi khác 40%, nhưng môi trường và phục vụ của chúng ta tốt hơn, có không ít khách vui vẻ tiêu thêm tiền vì điều này, hưởng thụ phục vụ tốt hơn. Nhưng bây giờ đối phương đốt tiền giảm giá, giá của chúng ta cao hơn bọn họ 60%, thậm chí còn hơn thế nữa. Khách hàng sẽ tình nguyện tiêu tiền nhiều như vậy để mua môi trường và phục vụ của chúng ta sao? Mã Dương cau mày. Thế chúng ta cũng hạ giá? Trường Nguyên lại lắc đầu. Không được, chúng ta đi theo con đường cao cấp, hạ giá sẽ thiệt hại mặt dư luận. Huống hồ, cùng là đồ đốt tiền, chúng ta vẫn luôn lỗ, sao mà đốt lại bọn họ? Hơn nữa, người quên lần trước chúng ta đề nghị hạ giá, Tổng Giám đốc Bùi nói gì rồi sao? Mã Dương á khẩu. Trước đó quán cà phê Internet Netfit vừa mới lỗ, Trường Nguyên từng đề nghị cách giảm giá, Bùi Khiêm bác bỏ thẳng thừng. Lần này đề nghị nữa thì phỏng chừng kết quả cũng vậy. Nhưng không hạ giá cũng không được, bây giờ cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netfit đang trong tình trạng bị bao vây tứ phía. Mấy cửa hàng này chỉ cần điên cuồng phát tờ rơi ở mấy đầu đường gần quán cà phê Internet Netfit là có thể kéo gần hết khách đi. Dù có nhiều nhà giàu vô cùng trung thành với quán cà phê Internet Netfit cũng vô dụng, dù sao thì khách hàng không để ý giá cả, chỉ chiếm thiểu số, đa số vẫn so sánh giá. Sắc mặt Trường Nguyên nghiêm túc, báo cáo với Tổng Giám đốc Bùi đi, đây không phải chuyện chúng ta có thể làm chủ được. Trong taxi, Bùi Khiêm đang ngủ ngon lành, điện thoại lại reo. Bùi Khiêm bị đánh thức từ trong mơ, không vui lắm. Nhưng vừa thấy Mã Dương gọi, nghĩ đến hắn vừa cho mình mượn bài để chép, Bùi Khiêm vẫn tha cho hắn. Sao vậy, lão Mã? Trong điện thoại, Mã Dương nhanh chóng thuật lại nguy cơ to lớn, quán cà phê Internet Netfit gặp phải một lượt. Anh Khiêm, tình huống đại khái là vậy. Ta và Trương Nguyên phân tích, chắc chắn những chuyện này không đơn giản, chắc chắn có người giở trò phía sau. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Giọng Mã Dương rất sốt ruột. Bùi Khiêm tỉnh cả ngủ. Có chuyện tốt vậy nữa? Bùi Khiêm suýt nữa cười thành tiếng. Vốn dĩ áp lực thua lỗ chu kỳ này rất lớn. Hắn còn đang nghĩ không biết đến lúc đó có thể lỗ thành công không. Kết quả vừa định ngủ thì có người đưa gối đến. Bây giờ cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netfit một tháng lỗ 300.000. Nhưng điều kiện tiên quyết là dịch vụ và đồ uống của quán cà phê Internet có thu nhập nhất định. Tuy Trần Lỹ đi rồi, nhưng ảnh hưởng vẫn còn. Có không ít khách hàng thích đến quán cà phê Internet Netfit ngồi lúc rảnh, nên so với ban đầu, lỗ của quán cà phê Internet thấp hơn nhiều. Bây giờ những quán xung quanh tranh giá cả, lượng khách của quán cà phê Internet Netfit bị cắt giảm, vậy trước kết toán, Bùi Khiêm lại có thể thu nhập ít hơn chút rồi. Nếu mấy cửa hàng này có thể kiên trì, thế thì có nghĩa chu kỳ sau, thu nhập của quán cà phê Internet Netfit sẽ tiếp tục giảm, thế thì thật sự quá tuyệt vời luôn. Bây giờ chỉ còn một tuần nữa là kết toán. Một phần thu nhập của quán cà phê Internet Netfit sẽ đổ sông đổ biển, con số có thể đạt đến 700-800 nghìn đồng. đừng bao giờ xem thường 700-800 nghìn đồng này. Nói không chừng giảm thu 700-800 nghìn này thì lãi sẽ thành lỗ. Điều này khác một trời một vực. Bùi Khiêm cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình, không để bản thân bật cười thành tiếng. Mã Dương thấy bên Bùi Khiêm im lặng, càng cảm thấy chuyện nghiêm trọng. Làm thế nào đây anh Khiêm? Bùi Khiêm xoa xoa khóe môi như nhích của mình, nói với giọng điệu hết sức bình tĩnh. Đừng lo, lúc này không cần làm gì hết. Các ngươi không cần làm gì cả, ta tự có sắp xếp. Tối thứ sáu, ngày 25 tháng 6. Tiếng hát vẫn vang lên trong quán cà phê Internet Netflix, nhưng bàn ghế dưới sân khấu đều trống trải, chỉ có 2-3 người đến uống rượu. Ca sĩ hát quẩy quải yếu xìu, người dưới sân khấu cũng nghe đến buồn ngủ. Mã Dương mặt ủ mày ê, phải làm gì đây? Đòn tấn công của mấy quán xung quanh ngày càng dữ dội, lượng khách bên quán cà phê Internet Netflix ngày càng ít. Tuy buổi tối có ca sĩ cố định, nhưng mấy quán bar xung quanh không những có ca sĩ cố định mà còn có giảm giá rượu. Mấy quán bar kia vừa đông vừa sôi nổi, nhiều khách quen của quán cà phê Internet Netflix cũng quay lưng. Dù sao thì đa số mọi người đến quán bar để chơi, xã giao, ít ai muốn đến môi trường quạnh quẽ uống rượu giải sầu, huống chi ở đây còn đắt nữa. Tuy ca sĩ cố định mới hát không tồi, nhưng vẫn kém xa trình độ của Trần Lũy, đương nhiên cũng không hút khách gì mấy. Càng ít người hắn càng không có động lực, càng không có động lực, càng không tập trung hát, dần dần rơi vào vòng tuần hoàn ác tính. Anh Khiêm bảo ta không cần làm gì cả, nhưng ta hụt hẫng quá. Mã Dương uống rượu giải sầu, cảm thấy mình hơi khổ sở. Quán cà phê Internet Netflix lỗ liên tiếp, ta kêu quay Netflix cũng không thấy khởi sắc. Lần này lại là một nhà dột còn mắc mưa, điều này khiến hắn nghi ngờ bản thân vô cùng. Trên bàn tại một góc vắng vẻ, trong quán cà phê Internet, Lý Thạch thưởng thức một ngụm cốc tay, khóe miệng dần cong lên. Quả nhiên là đám trẻ, đấu với ta, quá non. Tư bản Phú Huy đầu tư không ít sản nghiệp ở Kinh Châu, cũng có sức ảnh hưởng không tầm thường. Chỉ cần đốt chút tiền, kết hợp với mấy quán xung quanh, quán cà phê Internet Netflix làm vài hoạt động. Quán kia được lượng khách và độ quan tâm, thuận lợi đàn áp quán cà phê Internet Netflix một chút, để việc đầu tư tư bản Phú Huy có thể tiến hành thuận lợi hơn. Đối với Lý Thạch và mấy quán xung quanh, đây là việc đôi bên cùng có lợi. Lý Thạch nằm vùng trong quán cà phê Internet Netflix rất lâu rồi, sớm đã thăm dò được cơ cấu ở đây. Tổng giám đốc Bùi rất trẻ kia là ông chủ lớn sau lưng quán cà phê Internet Netflix, có điều hơi cố chấp, vô cùng cứng đầu, phỏng chừng là kiểu không nghe lời khuyên, lên kế hoạch từ từ. Trương Nguyên này là giám đốc khu vực, thực tế thì không có quan hệ thân thiết với tổng giám đốc Bùi, phụ trách công việc vận hành cụ thể của quán cà phê Internet. Quan trọng vẫn nằm trên người tên mặt to dài này. Hình như Mã Dương này rất thân với tổng giám đốc Bùi, với lại trông có vẻ không sáng dạ lắm, thuộc kiểu dễ bị lung lay. Đầu tiên xử tên mặt to dài này trước, chỉ cần làm hắn lung lay, rồi dùng hắn tác động từ từ đến tổng giám đốc Bùi, chuyện lớn sẽ thành công. Bây giờ cũng khó nói được trạng thái của tổng giám đốc Bùi. Dù sao thì hai hôm nay, hắn không đến quán cà phê Internet Netflix, nhưng trong trạng thái của tên mặt to dài thì chắc hẳn là hết chịu nổi rồi. Tính toán của Lý Thạch rất tốt, hắn rất muốn có thể đánh nhanh thắng nhanh. Dù sao chuyện đốt tiền mãi thế này cũng không thể làm hoài được, quan trọng là đánh vào tâm lý. Chỉ cần để mọi người trong quán cà phê Internet Netflix nghi ngờ mô hình sinh lời đối với nơi này, lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giơ tay giúp đỡ đúng lúc. Như vậy, lần đầu tư này sẽ 10 phần chắc chín. Lý Thạch cầm ly rượu lên, đến ngồi đối diện Mã Dương. Mã Dương đang buồn phiền, thấy gương mặt từng trải của Lý Thạch không khỏi sững sờ. Ý gì? Bạn của ta không có gái đẹp, ngươi định làm gì? Chẳng lẽ tên nhà giàu này có sở thích đặc biệt? Mã Dương bỗng chốc không biết nên nói gì, chỉ im lặng cầm ly của mình lùi lại, né xa Lý Thạch một chút. Lý Thạch không biết nội tâm Mã Dương phong phú như vậy, nghĩ rằng hắn đề phòng mình theo bản năng. Chào giám đốc Mã, ta xin tự giới thiệu, ta là CEO Lý Thạch của tư bản Phú Quy. Lý Thạch tự tin đưa danh thiếp sang. Thật ra ta là khách quen chỗ các ngươi, không biết giám đốc Mã có hứng thú bàn chuyện hợp tác chút không? Mã Dương phát hiện đối phương không để ý nhan sắc của mình. Mã Dương mới yên lòng, cẩn thận nhận danh thiếp, nhìn tỉ mỉ dưới ánh đèn mờ. Lý Thạch... Hắn phát hiện hình như giám đốc Mã này cũng không biết tư bản Phú Huy. Lý Thạch hơi sốc, không lý nào. Tư bản Phú Huy rất có tiếng trong lĩnh vực đầu tư ở khu vực Kinh Châu mà. Nhìn từ biểu cảm miễn cưỡng của Mã Dương, hắn vốn không biết tư bản Phú Huy có thể mang đến điều gì cho quán cà phê Internet Netflix. May thay, Lý Thạch đã trải qua trăm trận chiến. Kinh nghiệm phong phú, Mã Dương chưa hiểu gì đã nhảy thẳng vào vấn đề. Mấy nhóc con không hiểu gì là dễ lung lạc nhất. Lý Thạch nhấp hai ngụm rượu, tản ra khí chất người thành công, giới thiệu phương án hợp tác với Mã Dương bằng giọng điệu thản nhiên mà nắm chắc tất cả. Tóm lại, Tư bản Phú Huy đầu tư vào quán cà phê Internet Netfit, chỉ đạo vận hành quán cà phê Internet bằng kinh nghiệm phong phú. Mọi người cùng lại, nhanh chóng phát triển mô hình quán cà phê Internet Netfit ra toàn quốc. Tóm lại tùy tiện vẽ ra một chiếc bánh hoàn mỹ. Ánh mắt Mã Dương dần sáng lên, hắn dao động rồi. Dù sao thì Lý Thạch cũng là người thành công, dù là ăn mặc hay nói chuyện đều không tầm thường, tất nhiên khác hẳn với cách nói cấp thấp như bán bảo hiểm, marketing. Hơn nữa mỗi câu hắn nói đều đúng trọng điểm, có thể giải quyết chỗ đau hiện giờ của Mã Dương, đó chính là vấn đề lợi nhuận của quán cà phê Internet Netfit. Với tình hình ngày càng sa sút của quán cà phê Internet Netfit, Trường Nguyên không đưa ra được cách giải quyết ổn thỏa, mà Bùi Khiêm cứ luôn làm việc thần bí, điều này khiến Mã Dương không tự tin. Lý Thạch tùy tiện ném ra mấy hình thức sinh lời của quán cà phê Internet đã làm Mã Dương lung lay. Lý Thạch đã thấy hết mọi phản ứng của Mã Dương, hắn biết mình thành công rồi. Ha, suôn sẻ đến lạ. Kế tiếp chỉ cần im lặng đợi cá mắc câu. Lý Thạch nói xong, Mã Dương kích động. Có thể thấy hắn vô cùng mong chờ kế hoạch của Lý Thạch vừa mô tả, nhưng cũng chưa đồng ý ngay. Tổng giám đốc Lý, đề nghị của ngươi không tồi, có điều ta vẫn phải xin ý kiến của lãnh đạo. Mã Dương chưa quên, chuyện của quán cà phê Internet vẫn phụ thuộc vào quyết định của Bùi Khiêm. Lý Thạch đã có chuẩn bị từ lâu rồi, khẽ mỉm cười. Đương nhiên, nói đến nước này, nói thêm quá nhiều cũng không tốt. Lý Thạch xác định Mã Dương đã bị mình thuyết phục hoàn toàn rồi. Chỉ cần tên mặt to dài này có thể kiên trì bền bỉ thủ thỉ bên gối, không, thổi gió bên tai Bùi Khiêm là có thể có chút tác dụng. Hắn không sợ Bùi Khiêm nghi ngờ, đây cũng là thủ đoạn vừa đấm vừa xoa. Anh Khiêm, tình huống chính là như vậy, chúng ta nhận đầu tư của tư bản Phú Quy, có phải có thể chuyển lỗ thành lãi không? Trong điện thoại, giọng Mã Dương vẫn hơi kích động, Bùi Khiêm cười thầm, Mã Dương thật dễ bị dao động. Có điều Bùi Khiêm cũng không tức giận, dù sao thì trong mắt hắn, đây là một trong những ưu điểm khi làm nhân viên của Mã Dương. Xem ra Mã Dương đã bị tổng giám đốc Lý của tư bản Phú Huy kia tẩy não rồi, nhưng không sao, Bùi Khiêm nói vài ba câu là có thể tẩy lại cho hắn. Lão Mã, ngươi bị người ta lừa rồi. Rõ ràng Mã Dương trong điện thoại hơi sững sờ. Anh Khiêm, sao lại nói vậy? Bùi Khiêm cười ha ha. Thật ra mấy hôm trước, tư bản Phú Quy này đã gọi cho trợ lý Tân rồi, bọn họ muốn đầu tư vào quán cà phê Internet Netfit, nhưng bị ta từ chối. Mã Dương hơi khó hiểu. Sao lại từ chối? Anh Khiêm, hắn đầu tư cho chúng ta một khoản tiền lớn, mọi người cùng có lời, hắn phải rất tốt chứ. Bùi Khiêm không khỏi mỉm cười. Rõ ràng tổng giám đốc Lý này thấy Mã Dương dễ lung lay nên muốn tìm đường đột phá từ chỗ hắn. Từ đầu đến cuối vẫn không từ bỏ suy nghĩ đầu tư vào quán cà phê Internet Netfit. Bùi Khiêm không thể xác định rốt cuộc mấy quán lân cận hợp tác với nhau làm hoạt động có phải là đang nhằm vào quán cà phê Internet Netfit hay không. Dù sao thì chuyện này không có chứng cứ. Không thể bôi nhọ người trong sạch khi không có chứng cứ được. Lỡ đâu người ta chỉ trùng hợp làm vài hoạt động marketing bình thường thôi. Bùi Khiêm cũng không thể xác định rốt cuộc tổng giám đốc Lý có đứng phía sau suối thúc đẩy không. Cái này cũng không có chứng cứ. Nhưng có thể chắc chắn rằng tổng giám đốc Lý coi đây là cơ hội không tệ hưởng lợi trực tiếp trong chuyện lần này. Chuyện này trông có vẻ hơi sốt ruột, cũng có vẻ hơi bất cẩn. Nhưng cũng không thể nói tổng giám đốc Lý này ngu ngốc được, vì đây có thể là thủ đoạn vừa đấm vừa xoa. Một mặt tổng giám đốc Lý sẽ không trực tiếp thừa nhận mình đang nhằm vào quán cà phê Internet Netfit mà đưa ra điều kiện tốt để không mất lòng nhau, tỏ vẻ có tiền thì mọi người cùng kiếm, không khơi dậy thù hận của quán cà phê Internet Netfit một cách quá đáng, đây là xoa. Mặt khác, tổng giám đốc Lý cũng ám thị với Bùi Khiêm, người tiếp tục cố chấp, chúng ta sẽ làm tổn hại lẫn nhau, ta hạ giá, người mất khách, dù người biết ta đang làm chuyện này thì sao, lỗ nhiều như vậy, chẳng phải rồi cũng sẽ ngoan ngoãn, đây là đấm. Nếu là người khác không có đường lui, nói không chừng sẽ nhận đầu tư của hắn. Nhưng Bùi Khiêm thì hoàn toàn khác. Ngươi bằng lòng tiếp tục đốt tiền giúp ta lỗ, thế thì ta cảm ơn. Bùi Khiêm vốn muốn từ chối thẳng thừng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hình như không đúng lắm. Tổng giám đốc Lý này vui vẻ giúp người, thế có phải nên phối hợp với hắn chút không? Nếu lại dứt khoát từ chối lần nữa, nói không chừng tổng giám đốc Lý sẽ nhanh chóng từ bỏ. Người ta cũng là ông chủ của công ty đầu tư. Bận rất nhiều việc, không thể đấu đá với quán cà phê Internet Netfit cả ngày được. Một khi sự quan tâm của tổng giám đốc Lý không còn đặt ở đây, vậy thì mấy cửa hàng xung quanh cũng sẽ không đốt tiền nữa. Hơn nữa lượng khách của quán cà phê Internet Netfit sẽ trở về mức bình thường. Vậy không cách nào thua lỗ nhiều tiền như vậy được rồi. Bùi Khiêm khẽ cười, tính toán trong lòng. Lão Mã, ngươi thật sự cảm thấy tổng giám đốc Lý này muốn tốt cho chúng ta sao? Là đến làm từ thiện sao? Ngươi suy nghĩ kỹ đi, những quán xung quanh kia hợp tác làm hoạt động, sau lưng không có người thúc đẩy thật sao? Bùi Khiêm nói vài câu đơn giản thức tỉnh Mã Dương. đương nhiên cũng không thể xem là thức tỉnh. Mã Dương vốn dễ bị người ta làm dao động, mà lúc bị hai người làm dao động, rõ ràng người sau giữ ưu thế tuyệt đối. Bùi Khiêm châm dầu vào lửa vài câu, cổ sức phóng đại tác hại của việc bị thu mua một phen, quả nhiên xoay chuyển được quan niệm của Mã Dương. Mã, thì ra tổng giám đốc Lý này thâm độc như vậy. Ta từ chối hắn ngay. Bùi Khiêm, không cần, từ chối thẳng thắn sẽ ngượng quá quá giận, liều với chúng ta, không ổn. Người nói với hắn, bây giờ ta vô cùng phiền não vì chuyện lỗ, vốn không muốn nhận đầu tư, nhưng lại hơi dao động, bây giờ vẫn đang phân vân. Chỉ cần quán cà phê Internet có thể lỗ tiếp, nói không chừng sẽ thay đổi suy nghĩ. Giọng Mã Dương hơi do dự. Anh Khiêm, ý của ngươi là chúng ta tiếp tục lỗ vậy hả? Cái này đâu có tốt gì cho chúng ta, không đáng đâu. Bùi Khiêm mỉm cười. Chúng ta lỗ, bọn họ không lỗ sao? Mấy quán này lỗ cùng chúng ta, ít nhất chúng ta một kéo bảy, sợ gì? Hơn nữa bọn họ tiếp tục đốt tiền như thế này, kích thích khách hàng tiềm ẩn xung quanh, thậm chí khiến những người ở khu vực khác ở thành phố Kinh Châu cũng nghe danh đến thử. Xét về lâu về dài, sẽ có tác dụng xúc tiến môi trường kinh doanh ở đây, chúng ta vốn không lỗ. Mã Dương sững sờ. Thì ra là vậy, ta rõ rồi anh Khiêm. Tốt lắm, thế người nói với tổng giám đốc Lý... Bùi Khiêm cúp máy khẽ cười. Tổng giám đốc Lý là Mã Dương dao động, chắc ngươi kiêu ngạo với tài ăn nói của mình lắm chứ. Thật ra ngươi sai rồi, ai cũng có thể làm hắn dao động. Các ngươi có thể tùy tiện lung lạc hắn, ta dụ lại là được. Lời Bùi Khiêm nói với Mã Dương có thật có giả, nhất là xúc tiến môi trường kinh doanh xung quanh, cái này chỉ chém gió thôi. Hình thành môi trường kinh doanh là kết quả của nhiều yếu tố. Sao có thể vì mấy cửa hàng marketing mà thay đổi môi trường kinh doanh? Nghĩ thôi cũng thấy là không thể rồi. Nhưng dùng lý do này để dụ Mã Dương thì dư xài. Chỉ cần nhử mồi tổng giám đốc Lý thành công, để mấy quán xung quanh tiếp tục marketing, quán cà phê Internet Netflix có thể tiếp tục lỗ. Chuyện thiệt người lợi mình như thế này, sao Bùi Khiêm có thể bỏ qua được? Sau khi cúp máy, Mã Dương ra sức xoa gương mặt to dài của mình, để bản thân mau vào trạng thái. Vừa nghĩ đến việc vừa nãy bị tổng giám đốc Lý làm dao động, mắt Mã Dương đã tóe lửa. May mà anh em ta thông minh, nếu không bị ngươi gài thật rồi. Tuy Mã Dương không học diễn xuất, nhưng nghĩ tổng giám đốc Lý này ủ mưu muốn đá đổ bát cơm của mình, hận này không thể bỏ qua được. Hóa phẫn nộ thành kỹ năng diễn xuất, Mã Dương quay lại bàn, đã trưng ra vẻ tươi cười. Ê, tổng giám đốc Lý, ta vừa gọi điện cho tổng giám đốc Bùi, dò hỏi ý kiến hắn thử. Gần đây hắn cũng rất buồn phiền vì thua lỗ, nhưng lại không cam lòng để người ngoài gia nhập như vậy. Hắn nói phải kiên trì một tháng xem thử, nếu đến lúc đó không khởi sắc thì nghĩ cách khác. Lý Thạch khẽ gật đầu. Đây là tình huống nằm trong dự liệu của hắn. Dựa theo tính toán của hắn, rõ ràng tổng giám đốc Bùi này là người rất cố chấp. Nếu vì hai ba câu của cấp dưới mà thay đổi ý kiến, vậy mới có trá. Một tháng, tiếp tục đốt tiền một tháng, hơi đau, nhưng vẫn trong phạm vi chịu được. Hơi đau lòng tí, nhưng hắn không thể thể hiện ra. Dù sao thì, hình như Mã Dương cũng không biết những quán xung quanh hợp tác câu khách là do mình âm thầm dở trò sau lưng. Tổng giám đốc Bùi có thể nhìn ra, nhưng chắc không nói với Mã Dương. Dù sao thì chuyện này cũng không có chứng cứ, tổng giám đốc Bùi sẽ suy xét, không nói bậy bạ. Tóm lại, chỉ cần cuối cùng có thể thu mua quán cà phê Internet Netflix thành công, thế thì có thể kiếm lại số tiền đã đốt kia rồi. Nghĩ đến đây, Lý Thạch cười thản nhiên. Được, ta đương nhiên không vội. Giám đốc Mã, ngươi cũng không cần thúc giục tổng giám đốc Bùi. Dưa hai xanh sẽ không ngọt, chuyện này vẫn nên để tổng giám đốc Bùi tự thông suốt mới được. Có điều... ta lo bên chỗ các người hơn, thua lỗ một tháng quá nhiều, lỡ các người không trụ nổi thì sao? Ta cảm thấy giám đốc Mã có thể đợi một tuần rồi dò hỏi lại thử, nói không chừng lúc đó tổng giám đốc Bùi thay đổi ý kiến. Được, Mã Dương gật đầu, nói với bartender. Lấy một ly margarita, ta mời tổng giám đốc Lý uống một ly. Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đặng Đạt. Mấy hôm nay vì chuyện thi cử vào quán cà phê Internet Netflix, Bùi Khiêm không đến công ty. Hôm nay tâm huyết dâng tràn đến xem thử. Kết toán ngày càng đến gần, Bùi Khiêm tạm thời hơi khó lo nhiều chuyện. May mà bản mở rộng của mấy game bên Đặng Đạt đã lên sàn rồi. Ngoài chuyện trước đó bên phía chính thức gây chuyện tạo thành làn sóng phân chia lại, tạm thời không xuất hiện chuyện gì, chắc có thể yên tâm. Nghĩ đến tình hình hiện giờ của quán cà phê Internet Netflix, Bùi Khiêm không hỏi vui vẻ. Thông thả an nhàn đến văn phòng mình. Khu văn phòng, hai người Lữ Minh Lượng và Bao Húc đang thì thầm bàn luận. Gần đây tổng giám đốc Bùi rất ít đến công ty, bận rộn chuyện khác sao? Nghe nói tình hình bên quán cà phê Internet Netflix không lạc quan lắm, chắc bận chuyện bên đó rồi. Nhìn biểu cảm của tổng giám đốc Bùi, chắc vấn đề không nghiêm trọng. Thế thì chưa chắc, ngươi không biết tính cách tổng giám đốc Bùi, không lộ vui buồn, nói không chừng vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng Tổng Giám đốc Bùi không thể hiện ra. Thế chuyện pháo đài trên biển có cần báo cáo với Tổng Giám đốc Bùi chút không? Nói không chừng sẽ dời được sự chú ý của hắn chứ. Bao Hút nghĩ, so với chuyện của quán cà phê Internet Netflix, hình như chuyện này không gấp đến vậy, có thể quan sát thêm vài ngày. Huống hồ giá ạt trên nền tảng giao dịch tăng cao là chuyện trong dữ liệu. Mấy ngày nay số người hoạt động sôi nổi đã nạp tiền của game có xu hướng tăng. Đây cũng là chuyện tốt, không cần đặc biệt báo cáo. Lữ Minh Lượng gật đầu. Cũng đúng, thế thì đợi Tổng Giám đốc Bùi có thời gian rồi báo cáo với hắn vậy. Trong văn phòng, Bùi Khiêm mở trình quản lý, kiểm tra tình hình số liệu game. Đám người này toàn báo cáo tin xấu, không báo tin vui, ai cũng không đáng tin, cuối cùng vẫn phải để ta. Bùi Khiêm đầy oán niệm. Nhân viên của người ta toàn báo tin vui, không báo tin xấu, đến lượt nhân viên của hắn thì ngược lại. Có tin tức gì tốt, ông chủ như hắn đều biết cuối cùng. Bùi Khiêm cũng từng nghĩ lại về vấn đề này. Có lẽ vì từ đầu, Đằng Đạt chính là công ty tương đối bình đẳng, không có quan hệ cấp trên cấp dưới nghiêm ngặt. Với lại hai người Hoàng Tư Bác và Bao Hút đều là người im lặng làm việc, không hay lên mặt gì. Gặp phải vấn đề các nhân viên đều muốn tự mình cố gắng giải quyết, không muốn mang đến phiền phức cho Tổng Giám đốc Bùi. Thậm chí thành công rồi cũng sẽ cảm thấy đây là do Bùi Khiêm đã sắp xếp ổn thỏa từ trước, không ngạc nhiên gì, cũng sẽ không lấy chuyện này ra kể công. Điều này khiến Bùi Khiêm vô cùng khó chịu. Mỗi lần có manh mối xuất hiện lợi nhuận, hắn luôn là người cuối cùng biết, thường làm lỡ việc. Quan trọng là hắn không thể tỏ vẻ mình không biết gì. Cái này không phù hợp với hình tượng của hắn, sẽ rất khiên cưỡng. Bùi Khiêm cảm thấy mình không thể ngã hai lần cùng một nơi. Lần này chỉ còn mấy ngày nữa là kết toán, nhất định phải chú ý đến số liệu sinh lời của các hạng mục. Tuyệt đối không thể để xảy ra sự cố. Hôm nay Bùi Khiêm đặc biệt chạy đến công ty một chuyến cũng bởi vì chuyện này. Mở trình quản lý, nhanh chóng lướt sơ qua dữ liệu lấy game. Doanh thu mấy game này đều tăng. Đây là tình huống bình thường. Dù sao thì cũng vừa cập nhật bản mở rộng. Hơn nữa bên phía nền tảng chính thức vẫn đề cử vô cùng bắt mắt trên trang đầu, doanh thu không thể không tăng. Nhìn con số tăng lên, Bùi Khiêm hơi chấn động, nhưng xem tỉ mỉ, phần lớn doanh thu các game đều tăng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng cũng có doanh thu tăng bất thường, pháo đài trên biển. Rõ ràng Bùi Khiêm chú ý đến, dữ liệu doanh thu game này cao hơn tình huống bản thân dữ liệu, hơn nữa còn cao hơn rất nhiều. Dù tính đến bên nền tảng chính thức đề cử, thay đổi phần chia, sau khi phát hành bản mở rộng dẫn đến độ hot tăng lên, nhưng doanh thu này cũng tăng hơi cao rồi. Bùi Khiêm chợt cảnh giác hẳn, hơn nữa không được vui lắm. Chuyện nghiêm trọng thế này mà không có ai báo cáo với ta. Hai người Lữ Minh Lượng và Bao Hút làm ăn gì vậy? Mấy cái này còn không báo gấp cho ta, đợi cái gì chứ? May mà hôm nay ta chạy đến công ty xem thử, suýt lại bị hố rồi. Bùi Khiêm tức giận, lại thấy hơi may. May mà phát hiện sớm, nó không chừng có thể nghĩ cách cứu vãn chút đỉnh. Vấn đề quan trọng bây giờ là làm rõ rốt cuộc vì sao game này tăng doanh thu. Nếu vì nhân tố ngẫu nhiên nào đó tăng doanh thu thế này chỉ trong thời gian ngắn, thế thì không cần để ý, cứ tiêu thêm chút tiền là được. Nếu vì nhân tố lâu dài nào đó thu nhập vẫn tiếp tục tăng, thậm chí trong tương lai sẽ tăng trưởng mạnh, thế thì Bùi Khiêm phải phòng bị ngay, thậm chí còn phải áp dụng biện pháp dứt khoát. Bùi Khiêm nhấp vào thảo luận của người chơi pháo đài trên biển, nghiên cứu tỉ mỉ mấy thảo luận gần đây. Không ngờ Lý Chính Dĩ này mày rậm mắt to cũng quay lưng. Ai, chẳng lẽ kế hoạch chống khủng bố sẽ bị thời đại bỏ rơi thật sao? Nghĩ nhiều rồi, anh Lý đang nhận quảng cáo bình thường thôi. Anh Lý nói trong nhóm fan, không phải quảng cáo, quan trọng là lần này phòng làm việc Phi Hoàng người ta quay phim tài liệu thật sự rất tuyệt. Anh Lý dùng danh tiếng của bản thân tuyên truyền giúp họ một chút cũng xem như là có qua có lại. Ta cảm thấy cái này không có vấn đề gì, đề cử game có lương tâm như pháo đài trên biển cũng rất tốt. Ta lọt hố vì anh Lý, với lại game này thật sự không tồi. Xét về tính cạnh tranh mà cảm nhận, kế hoạch chống khủng bố thật sự rất tốt. Nhưng dù sao nó cũng là một game cũ, nói máy không tiện, cách chơi cũng không phong phú. Sau khi chuyển sang pháo đài trên biển, ta cảm thấy không có việc gì thì làm hai dáng giải trí. Rất tuyệt, cảm ơn đề cử của anh Lý. Bùi Khiêm giơ tay đỡ trán, cạn lời. Sao mà đỡ được? Phòng làm việc Phi Hoàng quay phá kén thành bướm đến giờ vẫn chưa thu hồi được vốn. Thật sự chưa tìm được cách kiếm tiền ổn thỏa, đến cả Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách cũng đã từ bỏ rồi, đang chuẩn bị quay bộ tiếp theo. Nên Bùi Khiêm cũng không suy nghĩ đến ảnh hưởng của phim tài liệu này. Đâu có ngờ bộ phim này lại ảnh hưởng đến pháo đài trên biển. Rõ ràng đến cả phòng làm việc Phi Hoàng cũng không ngờ đến sức ảnh hưởng này. Bây giờ game FPS đang làm mưa làm gió trong lĩnh vực esports, mà Lý Chính Vĩ được gọi là top 1 game FPS trong nước, sức ảnh hưởng trong fan không tồi. Trải nghiệm trong chơi chuyên nghiệp cũng khá phức tạp, nội dung có thể quay khá nhiều. Bởi vậy phòng làm việc Phi Hoàng mới quyết định quay phim tài liệu cho hắn. Sau khi quay xong, Lý Chính Vĩ vô cùng biết ơn phòng làm việc Phi Hoàng. Dù sao thì phim này là tính chất công ích, vừa giúp Lý Chính Vĩ nâng cao độ nổi tiếng, vừa coi như thúc đẩy cho sự phát triển của ngành esports. Trong lúc quay, sau khi Lý Chính Vĩ trò chuyện với Hoàng Tư Bác thì biết được Hoàng Tư Bác là giám đốc kế hoạch của game FPS Pháo Đài Trên Biển. Nên sau khi quay xong phim tài liệu, Lý Chính Vĩ đã nhiều lần quảng bá Pháo Đài Trên Biển trên nền tảng. Mà tất cả những điều này là vì Bùi Khiêm không quan tâm đến giới game thủ FPS nên không biết chuyện. Lý Chính Vĩ có sức ảnh hưởng tương đối rộng trong người chơi kế hoạch chống khủng bố. Hắn cố gắng bút, đương nhiên có thể dẫn cả top lớn người chơi lọt hố. Như vậy nhiều người chơi kế hoạch chống khủng bố cũng quay lưng, dần tạo ra phản ứng dây chuyền. Do nền tảng chính thức cho vị trí đề cử, hơn nữa súng mới của Pháo Đài Trên Biển cũng bán được không tồi, cho nên Bùi Khiêm không lập tức phát hiện dữ liệu có vấn đề. Mãi đến hôm nay mới phát hiện. Bùi Khiêm đỡ tráng. Đợt. Tìm ra vấn đề rồi, nhưng Bùi Khiêm cũng đành chịu. Vì muộn rồi. Tuy Lý Chính Vĩ có sức ảnh hưởng nhất định trong người chơi game FPS, nhưng chuyện hắn đề cử Pháo Đài Trên Biển trên nền tảng cùng lắm cũng duy trì được độ hot trong vài ngày. Bây giờ chuyện này đã qua mấy ngày rồi, độ hot cũng dần dần giảm xuống. Người chơi muốn vào game cũng đã vào rồi, còn có thể làm gì nữa. Ai, quầy hàng quá rộng, thật sự chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới. Bình tĩnh, thật ra nghĩ từ khía cạnh khác thì vẫn may. Lần này chỉ là việc ngoại muốn, sức ảnh hưởng của Lý Chính Vĩ sẽ giảm nhanh thôi. Chỉ mong sau này đừng ảnh hưởng đến số liệu của Pháo Đài Trên Biển nữa là được. Ha, tóm lại, loại bỏ một quả mìn ngầm, tôi nói không có tác dụng gì, nhưng chắc hẳn tạm thời có thể yên tâm rồi. Trong nửa tiếng ngắn ngủi, tâm trạng Bùi Khiêm dậy sóng dữ dội, nhưng may thay chỉ sợ thôi không có nguy hiểm. Dựa vào tính toán của Bùi Khiêm, làn sóng người chơi lần này cũng có thể duy trì trong 2-3 ngày. Đột ngột tăng thêm gánh nặng tiêu tiền, nhưng chắc hẳn không ảnh hưởng đến kết toán. Sau khi xác định đi xác định lại game khác không có vấn đề, chỉ có dữ liệu Pháo Đài Trên Biển tăng vọt hơi bất thường, Bùi Khiêm thoáng yên tâm, chuẩn bị rời đi. Khu làm việc, hai người Lữ Minh Lượng và Bao Hút nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Tổng giám đốc Bùi ra ngoài rồi, cần báo cáo chút không? Ta cảm thấy không cần. Hay là báo cáo đi? Tuy Bao Hút nghĩ không cần nói, nhưng Lữ Minh Lượng cảm thấy chuyện này vẫn nên nhắc một câu. Nên đứng lên. Tổng giám đốc Bùi, có chuyện cần báo cáo với người. Số người hoạt động sôi nổi và nạp tiền gần đây của Pháo Đài Trên Biển có xu hướng tăng vọt, với lại... Bùi Khiêm mỉm cười gật đầu. Ta đã biết rồi. Tổng giám đốc Bùi. Lữ Minh Lượng im lặng lui xuống, cảm thấy mình thật sự hơi vẻ vời thêm chuyện. Tổng giám đốc Bùi sẽ không quan tâm đến vấn đề số liệu này sao? Chắc chắn là không thể nào. Quả nhiên là mình nghĩ quá nhiều rồi. Trước khi đi, Bùi Khiêm nhìn Lữ Minh Lượng khẽ gật đầu. Không tồi. Quả nhiên đề bạt ngươi làm giám đốc kế hoạch quá chuẩn, đáng tin hơn Hoàng Tư Bác và Bao Hút. Tuy lần này cung cấp cho ta một tin tức đã lỗi thời, nhưng chuyện này rất đáng khen, vị trí giám đốc kế hoạch của ngươi vững rồi đó. Tối Chủ nhật ngày 27 tháng 6, quán cà phê Internet Netflix, Lý Thạch ngồi gần cửa sổ thản nhiên uống rượu, Bùi Khiêm ngồi ở một góc khác lướt điện thoại. Thực ra hai người đều quen biết nhau, nhưng giờ mỗi người một mục đích nên cả hai đều giả bộ như không quen biết. Bùi Khiêm không định manh động. Giờ hắn chỉ muốn tiếp tục thể hiện diễn xuất đặc sắc của mình để qua mắt Lý Thạch thôi, vậy thì mọi chuyện đều ok rồi. Mấy ngày nay, một vài cửa hàng gần đây vẫn đang mở hoạt động ưu đãi, có thể thấy rõ con đường chỗ quán cà phê Internet Netflix này nhộn nhịp hơn hẳn. Khu thương mại nhỏ bên cạnh bình thường ít người qua lại, gần đây lại thường xuyên tắt đường. Không ít người biết tin cửa hàng xung quanh đều đang hạ giá, nên mới nghe danh mà đến, thậm chí rất nhiều người vốn dĩ không định ra ngoài, cũng tới dạo lòng vòng. Cho nên xung quanh đã tạo thành một phong cảnh khá đẹp, những cửa hàng lân cận đều trong tình trạng chật ních khách, lượng người qua lại rất lớn, còn trước cửa quán cà phê Internet Netflix lại vắng tanh, tạo thành sự đối lập rõ ràng. Có rất nhiều người không rõ sự tình đi ngang qua, theo bản năng nghĩ quán cà phê Internet Netflix cũng đang khuyến mãi, kết quả đi vào hỏi mới phát hiện giá cả ở đây đắt hơn những cửa hàng xung quanh rất nhiều, họ lập tức bị dọa nhảy dựng lên. Bùi Khiêm có hơi khó hiểu, chẳng phải trước cửa quán có bảng giá rồi sao? Sao còn nhiều người đi vào hỏi vậy? Suy tư một hồi, đại khái là vì những người này muốn thử vận may. Họ tưởng các cửa hàng xung quanh đều đang khuyến mãi, còn quán cà phê Internet Netflix chỉ quên viết lên bảng thôi. Họ nhất định phải vào hỏi một câu mới hết hy vọng. Bùi Khiêm đành bảo Mã Dương cố ý viết thêm ba chữ thật to lên bảng, không giảm giá. Cho nên, chẳng mấy chốc đã không còn ai tới hỏi giá nữa rồi. Tình cảnh của quán cà phê Internet Netflix có thể dùng một câu thơ để hình dung. Náo nhiệt là của họ, ta chẳng có gì cả. Đây cũng chính là cảnh tượng mà Bùi Khiêm tha thiết ước mong. Sau khi xác định mấy trò chơi, bên Đặng Đạt không có vấn đề gì lớn, Bùi Khiêm rảnh rỗi là chạy tới đây. Đúng lúc gặp phải Lý Thạch, Bùi Khiêm lập tức tỏ vẻ lo âu đủ đường, nội tâm hắn lại hết sức rối rắm. Dù sao chỉ cần giữ chân Lý Thạch để các cửa hàng lân cận tiếp tục tổ chức hoạt động khuyến mãi, khách của quán cà phê Internet Netflix bị cướp sạch, thì chu kỳ này hứa hẹn sẽ lỗ to rồi. Lý Thạch vẫn yên lặng uống rượu, ánh mắt len lén liếc về phía Bùi Khiêm. Lúc trước Bùi Khiêm không thường xuyên ghé quán cà phê Internet, nên cơ hội để Lý Thạch quan sát không nhiều. Còn bây giờ Lý Thạch lại dễ dàng quan sát hắn kỹ hơn. Còn trẻ như vậy, đã lên làm ông chủ, ắt hẳn phải có nhiều điểm hơn người. Rõ ràng nội tâm vô cùng lo âu, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ có thể hiện đôi phần. Người bình thường chắc chắn không có tố chất tâm lý như vậy đâu. Không tồi, càng củng cố thêm ý nghĩ muốn đầu tư của ta. Nội tâm Lý Thạch đã hơi lay động. Đầu tư, mấu chốt là đầu tư vào con người. Đối với một công ty, đi ngược gió chẳng có gì lạ cả. Đa phần các công ty đi ngược gió đều sẽ sụp đổ, chỉ có rất ít công ty trong số đó có thể phất lên. Trong chuyện này mấu chốt là ở ông chủ công ty đó. Trong tay Lý Thạch quả thật có tiền, nhưng có tiền không có nghĩa là phải tự mình xoắn tay áo ra trận. Lý Thạch không am hiểu quản lý quán cà phê Internet, thứ hắn có thể cung cấp được chính là tài chính và các mối quan hệ. Những vấn đề cụ thể như quản lý, vận hành quán cà phê Internet thì cần người có chuyên môn phụ trách. Lý Thạch rất rõ điểm này, hắn không chỉ nhìn trúng bề ngoài quán cà phê Internet Netflix, hơn thế, hắn còn nhìn trúng người lãnh đạo là Bùi Khiêm. Thế nên Lý Thạch mới càng muốn đầu tư vào quán cà phê Internet Netflix, chứ không phải tự bắt chước rồi mở một quán cà phê Internet Netflix khác. Bắt chước như vậy vừa tốn thời gian, sức lực, tiền của, hơn nữa còn phải tự tìm người quản lý, so đi tính lại chỉ thấy kém xa. Nhà đầu tư như Lý Thạch tuyệt đối sẽ không xoắn tay áo tự mình làm mấy chuyện vừa cực vừa bận này đâu. Huống chi hắn cho rằng rất nhanh mình sẽ thành công thôi. Lý Thạch nhấp một ngụm rượu tinh tế thưởng thức. Vẫn thấy không yên tâm lắm, có phải mình đã bỏ qua điều gì không? Lý Thạch cẩn thận suy nghĩ, chuyện này quả thật có một điểm đáng ngờ. Theo lẽ thường, tổng giám đốc Bùi này tuổi còn trẻ mà đã có được thành tích như vậy, thì chắc phải là người rất có năng lực mới đúng. Nhưng tính đến hiện tại, hắn vẫn chưa hề nghi ngờ ta, hay chí ít là vẫn chưa thể hiện ra. Chuyện này rất bất hợp lý. Vì tổng giám đốc Bùi này hầu như chẳng chút phản kháng, tùy ý để cửa hàng xung quanh cắt đứt lượng khách của mình mà chẳng thay đổi quán cà phê Internet Netflix gì cả. Không giảm giá cũng chẳng có hoạt động mở rộng thị trường, thậm chí còn cố ý viết không giảm giá trên biển hiệu để đuổi khách đến hỏi giá. Là vì hắn tự tin thái quá về quán cà phê Internet Netflix sao? Là vì hắn đã buông xuôi ư? Hay là còn chiêu nào khác? Lý Thạch suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn lắc đầu. Ai, chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Đa số đều sẽ bó tay trước tình huống như vậy thôi. Hắn không thể hạ giá vì chiến lược hạ giá ảnh hưởng tới hình tượng cao cấp của quán cà phê Internet Netflix. Xét về lâu dài thì lợi bất cập hại, đây đúng là một chuyện khó giải quyết. Cũng có thể là hắn cố ý. Không không không, nếu vậy thì quá bất hợp lý rồi. Những cửa hàng khác đốt tiền ít nhất còn có thể tăng danh tiếng, còn quán cà phê Internet Netflix hiện tại chính là đốt tiền một cách thuần túy. Hắn cố điền mới cố chấp chống đỡ dưới tình huống bất lợi này. Trừ khi hắn còn chiêu gì nữa mà ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Quên đi, chắc là ta nghĩ nhiều thôi. Một chàng trai trẻ như hắn thì có thủ đoạn gì chứ? Nghĩ tới đó, Lý Thạch cũng phải mỉm cười. Tổng giám đốc Bùi làm việc không theo lẽ thường khiến Lý Thạch có phần đoán không ra, thế nên trong lúc lơ đãng đã đánh giá cao hắn. Lý Thạch suy nghĩ một lúc. Bản thân lăn lộn trong giới đầu tư nhiều năm như vậy, có sóng to gió lớn nào hắn chưa từng thấy chứ? Cho dù tổng giám đốc Bùi này là kỳ tài ngút trời, thì tóm lại cũng chỉ là một thanh niên không có kinh nghiệm thôi, đánh giá hắn cao quá lại mất hay. Uống xong rượu trong chén, Lý Thạch chuẩn bị rời đi. Hôm nay là tối chủ nhật, ở quán cà phê Internet Netflix vẫn vắng tanh không một bóng người. Có thể nói là đại cục đã định, hắn cũng không cần theo dõi thêm nữa. Trở về chơi mấy ngày, kiên nhẫn chờ đợi, nói không chừng rất nhanh có thể mở champagne ăn mừng rồi. Đúng vào lúc này điện thoại của Bùi Khiêm vang lên. Lý Thạch vừa định đứng lên lại dừng lại. Mặc dù hắn không nghĩ rằng mình có thể nghe được tin tức cơ mật gì từ cuộc gọi này, nhưng cứ nghe đi đã, dù sao cũng chẳng mất gì. Bùi Khiêm cũng hơi giật mình, đêm hôm khuya khoắt, ai lại gọi điện đến chứ? Vừa nhìn là Hoàng Tử Bác. Nghĩ tới chuyện Hoàng Tử Bác quay phá kén thành bướm suýt nữa thì hố mình, Bùi Khiêm theo bản năng không muốn bắt máy. Có điều nghĩ lại ít nhất, lần này bề ngoài Hoàng Tử Bác cũng đã thua lỗ, hắn còn để lại cho mình một cái hố to đùng nên cũng coi như công thần. Thế thôi, lại nghe máy vậy. Alo, tổng giám đốc Bùi. Chỗ người có tì gì không? Mau xem kênh Ma Đô. Bùi Khiêm rất khó hiểu. Sao vậy? Hoàng Tử Bác. Thôi, ngươi đừng hỏi nữa. Mở kênh Ma Đô xem là biết ngay thôi. Chúc mừng trước nha, Tổng Giám Đốc Bùi. Tay cầm điện thoại của Bùi Khiêm khẽ run rẩy. Chúc mừng là ý gì? Bùi Khiêm cất điện thoại rồi bước nhanh lên tầng 2. Trên tầng 2 có một rạp chiếu phim tư nhân nhỏ. Nó còn có thể sử dụng để xem các chương trình truyền hình. Lý Thạch cũng căng thẳng theo. Chuyện gì vậy? Nhìn hành động và biểu hiện của Bùi Khiêm, có lẽ cuộc gọi này rất quan trọng. Đợi 5 phút sau khi Bùi Khiêm đi lên, Lý Thạch mới rời khỏi chỗ ngồi, giả bộ đi dạo loanh quanh lên tầng 2. Quán cà phê Internet Netflix được chia thành 2 tầng. Cả 2 tầng đều có khu net và khu cà phê. Giờ trên tầng 2 chỉ lác đác 2-3 khách, nên hành vi của Lý Thạch sẽ không dễ thu hút sự chú ý của người khác. Vốn dĩ rạp chiếu phim tư nhân đang chiếu một bộ phim, nhưng không có ai xem, nên Bùi Khiêm đã chuyển đến kênh Mado. Khoảnh khắc hình ảnh xuất hiện, Bùi Khiêm ngơ ngác luôn. Không ngờ trên màn hình lớn lại xuất hiện bóng dáng Trần Lũy. Hắn đang nhẹ nhàng gảy đàn guitar trước micro và hát một cách thâm tình. Trong màn đêm yên tĩnh, ta bước trên phố. Trong ánh đèn mờ buổi hoàng hôn, có ngươi đang chờ đợi. Trong thành phố ồn ào náo nhiệt này, chỉ có ngươi hiểu được nỗi lo âu của ta. Dù lưu lạc bao xa cũng chưa từng quên ly rượu ngây ngất lòng người ấy. Giai điệu du dương êm tai, Trần Lũy hát bằng âm sắc độc đáo của mình. Điều này góp phần thể hiện cảm giác hơi mệt mỏi trong bài hát này một cách sâu sắc tinh tế hơn. Giai điệu của bài hát rất chậm rãi, chất chứa tình người và hơi thở cuộc sống đặc biệt, nhưng cũng phản phất nỗi buồn man mác, khiến người ta một khi nghe sẽ rất khó quên. Bụp. Một huấn luyện viên hào hứng nhấn mạnh chiếc đèn trước mặt. Bụp, bụp, bụp. Trần Lũy mới mở miệng hát được mấy câu, vừa hát đến phần điệp khúc, bốn huấn luyện viên đã quay lại cả rồi. Bùi Khiêm xem kỹ tên của chương trình truyền hình. The Voice Trung. Bùi Khiêm nhìn vào màn hình lớn, Bùi Khiêm rơi vào trạng thái đờ đẫn. Thậm chí hắn còn nghi ngờ trí nhớ của mình. Chuyện gì vậy? Nếu hắn nhớ không nhầm thì The Voice Trung không phải chương trình được phát sóng năm 2012 sao? Hơn nữa, nó lại có được phát sóng trên kênh Mado đâu? Lẽ nào thảm án Ali Giao lại lần nữa tái diễn? Bùi Khiêm ngay lập tức hiểu ra, chả trách Hoàng Tư Bác lại gọi điện thoại cho mình. Hoàng Tư Bác biết Trần Lũy là ca sĩ bước ra từ quán cà phê Internet Netflix, vả lại Tổng Giám Đốc Bùi còn đặc biệt dặn dò phải chăm sóc hắn thật tốt. Mối quan hệ giữa hai người rõ ràng là không bình thường. Trần Lũy đã xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ toàn quốc như vậy, tất nhiên Hoàng Tư Bác phải thông báo cho Bùi Khiêm rồi. Lý Thạch đã tìm được một góc trong khu cà phê trên lầu 2, rồi ngồi xuống, hắn giả vờ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng thật ra đang chú ý đến màn hình lớn. Sau khi nhìn thấy Trần Lũy, Lý Thạch thở phào nhẹ nhõm. Ai, sợ bóng chở gió một hồi, tại mình nghĩ quá nhiều rồi. Trần Lũy từng là ca sĩ cố định của quán. Hắn cũng có quan hệ tốt với những người ở đây. Với tư cách là một người bạn, hình như việc Tổng Giám Đốc Bùi theo dõi chương trình của hắn cũng chẳng có vấn đề gì cả. Khoan đã, hình như sai sai. Lý Thạch đột nhiên nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa. Trần Lũy đã hát xong một bài hát, bên dưới khán đài là những tràng pháo tay và tiếng cổ vũ không ngừng. Xin chào bốn vị huấn luyện viên, tên ta là Trần Lũy, đến từ Kinh Châu. Sau khi hỏi Trần Lũy một số thông tin cơ bản, một huấn luyện viên đi thẳng vào vấn đề. Ta thấy bài hát này có tên là Đợi Chờ và là một bản tình ca. Vừa nãy khi ngươi cất giọng, ta chỉ muốn nói rằng lời bài hát viết rất tốt, chắc chắn chỉ có những người có câu chuyện riêng mới viết được ra những lời này. Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có ngươi hiểu được nỗi lo âu của ta, dù lưu lạc bao xa cũng chưa từng quên ly rượu ngây ngất lòng người ấy. Ngươi viết cho bạn gái hả? Nàng vẫn đang ở đâu đó đợi ngươi phải không? Trần Lũy hơi ngượng ngùng cười. Hiển nhiên hắn vẫn chưa quen với hoàn cảnh đông người như vậy, trông hắn có vẻ rất thẹn thùng. Không phải, bài hát này ta viết cho một nơi, đó là một quán cà phê Internet nhỏ, khiến ta cảm thấy ấm áp như đang ở nhà. Thực ra ta rất tự ti, sau khi tốt nghiệp cấp 3, ta không tìm việc làm, mãi cho đến một ngày, ta đi ngang qua một quán cà phê Internet gần đó. Lý Thạch đang ngồi trong một góc ở lầu 2, hai tay khẽ run. Hắn nhìn Bùi Khiêm đang đối diện với màn hình lớn, mơ hồ cảm thấy bóng lưng Bùi Khiêm như một ngọn núi lớn, nặng nề đè lên người mình. Lẽ nào hắn cố tình mở lên cho ta xem? Trong lòng Lý Thạch càng lạnh lẽo hơn. Trên màn hình, Trần Lũy vẫn tiếp tục kể về câu chuyện của mình và quán cà phê Internet Netflix. Sau đó với sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng Giám Đốc Bùi, cuối cùng ta cũng lấy hết can đảm đến Ma Đô để theo đuổi ước mơ của mình. Ta nghe nói sau khi ta rời đi, doanh thu của quán cà phê Internet giảm rất nhiều, nhưng Tổng Giám Đốc Bùi không đến tìm ta. Có lẽ là vì hắn không muốn việc này ảnh hưởng đến ta. Vì vậy ta đã viết bài hát này để tưởng nhớ khoảng thời gian mà ta sẽ không bao giờ quên. Lần này có cơ hội được đứng trên sân khấu The Voice Trung, ta thật sự rất muốn nói với Tổng Giám đốc Bùi, Tổng Giám đốc Mã và tất cả mọi người ở quán cà phê Internet Netflix một câu cảm ơn. Cảm ơn mọi người vì đã giúp ta kiên định bước trên con đường này. Đối với ta, quán cà phê Internet Netflix sẽ mãi là một nơi giống như nhà vậy. Mấy huấn luyện viên thi nhau vỗ tay. Trời ơi, vốn tưởng đây là một chuyện tình cảm động lòng người, không ngờ lại là một câu chuyện về ước mơ. Người nói quá hay, thật sự rất cảm động, khiến ta nhớ lại lúc ta cực kỳ thảm thương. Những điều nhỏ nhặt cũng có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp. Yên tâm Trần Lũy, ta đảm bảo với ngươi là ngươi sẽ hot rồi. Hãy về với đội của ta. Năm tới ta có hơn 20 concert lưu diễn khắp cả nước đó. Dừng. Giờ chưa phải là lúc cướp người đâu, ngươi đợi đã. Trần Lũy, hiện tại 4 vị huấn luyện viên đều đã quay lại, ngươi đã lọt vào vòng trong rồi, vậy tiếp theo ngươi có dự tính gì không? Trần Lũy không chút do dự. Ta muốn quay lại Kinh Châu một chuyến, đến quán cà phê Internet Netflix hát vài bài. Ta muốn trực tiếp nói với họ rằng ta rất nhớ nơi này. Trên mặt Trần Lũy là nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Phục. Một tiếng màn hình tối đen, Bùi Khiêm đã tắt nó đi. Khoảnh khắc màn hình chuyển sang màu đen, Lý Thạch cảm thấy trái tim mình cũng chùng xuống, như thể nó đã rơi xuống đất rồi vỡ thành từng mảnh. Trong bóng tối, bóng lưng Tổng Giám đốc Bùi như một dã thú khổng lồ đang lựa chọn con mồi. Theo Lý Thạch thấy, hành vi của Bùi Khiêm là một kiểu tự tin thái quá. Mặc dù Bùi Khiêm không quay đầu lại, nhưng Lý Thạch có thể tưởng tượng vẻ mặt vô cùng tự tin của hắn, như thể đang nói, thắng thua đã định nên khỏi phải xem tiếp, phải không? Đúng vậy, không cần phải xem đoạn sau nữa đâu. Mãi cho đến giờ Lý Thạch mới hiểu rằng, thì ra Bùi Khiêm hoàn toàn không phải đến xem Trần Lũy hát, tất cả những chuyện này đều là cố ý diễn cho hắn xem. Độ nổi tiếng của The Voice Trung khỏi phải bàn, e rằng chẳng mấy chốc ca khúc Đợi Chờ của Trần Lũy sẽ gây bão toàn mạng thôi. Mà câu chuyện về quán cà phê Internet Netflix Trần Lũy chia sẻ lúc cuối, tự nhiên cũng sẽ được nhiều người bàn luận trên mạng. Trần Lũy nói hắn muốn trở lại Kinh Châu, rồi đến quán cà phê Internet Netflix hát mấy bài. Cảnh tượng lúc đó sẽ thế nào đây? Lý Thạch miễn cưỡng đứng dậy bước đến bên cạnh Bùi Khiêm, lòng hắn tràn đầy chua xót. Hắn tưởng Bùi Khiêm bất lực bó tay chịu chết, nhưng rõ ràng hắn đã hoàn toàn sai. Tổng Giám đốc Bùi, bái phục. Nước cờ này chôn sâu như vậy. Không ra tay thì chẳng sao, vừa ra tay đã giải quyết dứt khoát vấn đề. Thật không ngờ ta vẫn đánh giá thấp ngươi rồi. Lần này ngươi thắng, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác trong tương lai. Lý Thạch lắc đầu xoay người đi xuống lầu. Giờ phút này mọi thứ bỗng chưa đánh đã tan, tiếp tục dở mấy thủ đoạn nhỏ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đầu tư vào quán cà phê Internet Netflix lại càng không thể. Tất nhiên thương trường như chiến trường, thắng bại đều là chuyện thường tình. Lý Thạch từng lăn lộn trong thương trường, nên hắn sẵn sàng thua cược, chẳng có gì phải oán hận hết. Thậm chí trong thâm tâm hắn, địa vị của Bùi Khiêm còn cao hơn một phần, trở thành một đối thủ rất đáng nể. Bùi Khiêm còn đang chìm đắm trong kinh hoàng và đau buồn tột độ, đến khi hắn phản ứng lại, thì Lý Thạch đã rời khỏi quán cà phê Internet Netflix rồi. Bùi Khiêm ngu người luôn. Mẹ kiếp, ngươi đừng đi mà. Hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Trước mặt là màn hình lớn đen ngòm, đằng xa là Lý Thạch đã rời đi. Bùi Khiêm có cảm giác như thể bản thân đã bị thế giới này vứt bỏ. Kịch bản tiếp theo đã rõ ràng rồi. Quán cà phê Internet Netflix chính chắc chắn sẽ hot. Sức ảnh hưởng của chương trình truyền hình nổi tiếng kiểu này thực sự quá lớn. Giống như một số chương trình ẩm thực tân bốc một món ăn ngon, sau đó món ấy có thể mở chuỗi cửa hàng trên toàn quốc chỉ trong một thời gian ngắn. Tất nhiên mọi chuyện vẫn chưa bết bát như vậy. Dù sao thì mô hình kinh doanh quán cà phê Internet Netflix cũng khác với mô hình kinh doanh các quán ăn khác. Dù nhà hàng được mở ở đâu thì đồ ăn đều bán giống nhau, quán nào cũng như quán nào, nhưng quán cà phê Internet Netflix của Trần Lũy lại chỉ có một. Chắc chắn sẽ có nhiều fan của Trần Lũy đến để theo đuổi thần tượng. Họ sẽ ghé thăm quán cà phê Internet nhỏ, nơi Trần Lũy từng ở. Còn những quán cà phê Internet Netflix khác không có sức hấp dẫn quá lớn với họ. Giống như việc The Bellit, từng là ca sĩ cố định cho một quán bar nhỏ dưới lòng đất, tới tận bây giờ đó là một trong những địa điểm check-in không thể bỏ qua của nhiều khách du lịch, còn các quán bar khác trên cùng một con phố lại khác. Đối với fan hâm mộ, chỉ có cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netflix, nơi Trần Lũy từng ở mới có giá trị check-in, các quán cà phê Internet Netflix khác thì không cần thiết. Do đó, vấn đề nghiêm trọng nhất là Bùi Khiêm phải đối mặt lúc này, chính là thu nhập của quán cà phê Internet Netflix chắc chắn sẽ tăng vọt. Ở các chi nhánh khác của quán cà phê Internet Netflix, tạm thời vấn đề này vẫn chưa quá lớn. Tuy nhiên, chỉ riêng việc doanh thu quán chính tăng vọt đã là một tin xấu đối với Bùi Khiêm rồi. Bởi vì chu kỳ này vẫn chưa kết thúc, nếu Trần Lũy muốn quay lại quán cà phê Internet Netflix chính để hát, Con quỷ mới biết được, trong 3 ngày trước khi kết toán, hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền bo từ rượu và nước. Bùi Khiêm muốn từ chối nhưng không có lý do. Nghĩ đến đây, tay chân Bùi Khiêm lạnh toát, cả người không khỏe. Bùi Khiêm ngồi một lúc lâu, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Lý Thạch đi rồi, các cửa hàng chung quanh cũng sẽ không tổ chức các hoạt động khuyến mại để cướp khách của quán cà phê Internet Netflix nữa. Đương nhiên, giờ có cướp cũng chẳng cướp nổi. Theo sự nổi tiếng của Trần Lũy, độ hot mà những cửa hàng xung quanh cực khổ tạo ra từ các chương trình khuyến mãi trong khoảng thời gian này đều giúp ích cho chi nhánh chính của quán cà phê Internet Netflix. Những điểm lợi nhuận mà lúc trước Bùi Khiêm tốn biết bao công sức mới đẩy đi được, nay lại trở lại trầm trọng hơn rồi. Hết tập 25, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.